Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337, chương 2337, đường về. Đột nhiên bị người quấy nhiễu đến tu luyện, vô danh thế nhưng là 10 phần nổi nóng, tăng thêm hai khách sạn tiểu nhị trong ngày thường cũng là diễu võ dương oai quen thuộc. Thái độ rất bá đạo, nói năng lỗ mãng. Vô danh tự nhiên là mảy may không khách khí, trực tiếp là giáo huấn một phen. Đương nhiên vô danh cũng không phải toàn lực xuất thủ, nhưng mặc dù là như thế, hai tên tiểu nhị cũng là chống đỡ không được. Kia Trương nói năng lỗ mãng trong miệng trực tiếp là máu tươi chảy ngang. Một ngụm răng rơi xuống 7-8 phần, ngay cả kêu rên đều hờ. Một vị không phục tiểu nhị thậm chí bị phế đi hai tay. Gặp này như thế tràng cảnh, từ trước đến nay đúng vậy, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mọi việc đều thuận lợi, chưa hề nếm qua cái gì thiệt thòi lớn. Lão bản nương lập tức là vừa tức vừa buồn bực, chỉ có thể phát ra một tiếng kêu rên. Vô danh đuôi lông mày khẽ động, trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt, lên tiếng nói: thật là không hiểu quy củ. Ồn ào, lão bản nương thần sắc trở nên hết sức khó coi. Chỉ vào vô danh, lên tiếng nói: ngươi hủy hoại ta khách phòng, còn đả thương ta tiểu nhị, thế mà còn chê ta ồn ào. Ta nhìn ngươi là mình tự tìm phiền phức. Lão bản nương trong lời nói có chút quyết tâm. Lý Kỳ Phong tiến vào trong phòng khách, nhìn thấy một màn trước mắt tự nhiên là minh bạch hết thảy, tiện tay té ra một tấm ngân phiếu, vừa cười vừa nói: huynh đệ của ta tính tình không thật là tốt, những bạc này đủ để đền bù tổn thất của ngươi, liền lại không muốn so đo cái gì. Cái này không phải làm lão bản nương thấy rõ ràng ngân phiếu phía trên số lượng về sau, trong thần sắc lập tức trở nên đều là ý cười. Cười hì hì nói: không có vấn đề, là cái này tiểu nhị không có mắt, ta xuống dưới nhất định phải uốn nắn bọn họ cẩn thận. Đối cái nhà này đã không thể ở người, ta lập tức cho ngươi nhóm đổi. Tại đầy đủ bạc trước đó, lão bản nương trở mặt tốc độ có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Không cần, chúng ta muốn đổi khách sạn. Vô danh bỗng nhiên đứng dậy nói, giờ phút này trong lòng của hắn kìm nén một bụng nổi nóng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói: cũng tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Lão bản nương quấy rầy. Lập tức, lão bản nương thần sắc trở nên hết sức khó coi. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, nàng bắt đầu từ Lý Kỳ Phong trên thân vớt nhiều như vậy chỗ tốt, trong lòng không khỏi lên càng lớn lòng tham. Hiện tại Lý Kỳ Phong cùng vô danh muốn ly khai, nàng tự nhiên là 10 phần không vui. Loại cảm giác này giống như là tới tay vàng dòng bạc trắng bị người lấy mất đồng dạng. Trong lòng hơi động, lão bản nương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: hai vị, hôm nay là chúng ta không đúng, hy vọng các ngươi nhiều hơn đảm đương, ta cam đoan sau này sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo ở chính là, ta dám cam đoan, liền là trời sập xuống cũng không người nào dám quấy rầy các ngươi. Lão bản nương tâm tư Lý Kỳ Phong há có thể là không hiểu, dưới mắt bọn hắn ở chỗ này lấy đã làm trễ nải 3 ngày. Cũng không biết trong giang hồ hiện tại là loạn thành hình dáng ra sao. Hắn tự nhiên là phải gấp lấy chạy về Kiếm Tông, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vốn là dự định thương thế hoàn toàn khôi phục về sau lại lên đường, thế nhưng là dưới mắt phát sinh việc như thế, thực lực của hai người đã là khôi phục 7-8 phần, nghĩ đến thuận thế cũng là nên rời đi. Chúng ta phải chạy trở về, lại không ở trọ, mong rằng lão bản nương lý giải. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đã các ngươi không còn ở trọ, kia ta cũng là không thể cưỡng cầu không phải. Lão bản nương vừa cười vừa nói, lâm xuống lầu trước đó còn cẩn thận trên dưới quan sát một phen Lý Kỳ Phong. Cái này xem xét không sao, nhìn vấn đề liền đã tới. vốn là lên lòng tham lão bản nương nhìn xem Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh đều là xuyên rách dưới. Xuất thủ lại là 10 phần hào sảng, cái này khiến tâm tư của nàng không khỏi trở nên hoạt lạc. Canh cổng làm ăn, lão bản nương ánh mắt cũng là rất độc ác, có phải hay không kẻ có tiền một chút liền là đó có thể thấy được. Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh mặc dù khí chất bất phàm, nhưng là mặc lại là rách dưới, trọng yếu hơn là hai người một mực là đóng cửa không ra. Lão bản nương đem hai bọn họ phân chia đến Giang Dương đại đạo trong hàng ngũ. Mặc không chịu nổi, lại là muốn giấu trong lòng trọng kim. Đây chính là bọn họ nhất quán mánh khóe. Lão bản nương động tâm tư, Lý Kỳ Phong phiền phức tự nhiên cũng đã tới. Đợi đến Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh lúc xuống lầu, hắn chợt phát hiện trong khách sạn nhiều hơn rất nhiều người. Một vị thân mặc hắc bào hán tử cao lớn đứng thẳng ra miệng trung ương. Thần sắc băng lãnh, mũi ương, một đôi chật hẹp trong đôi mắt bất thiện chi ý rõ ràng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Trong lòng có chút ảo não mình quên đi ra ngoài bên ngoài cách ngôn tài không lộ ra ngoài. Dừng lại, hán tử đưa tay ra cánh tay cản lại Lý Kỳ Phong đường đi. Lý Kỳ Phong nói, có việc, hán tử nói, các ngươi hủy hoại khách sạn, liền nghĩ đi thẳng một mạch như vậy. Lý Kỳ Phong nhíu mày, nói, ta đã hướng lão bản nương bồi thường tiền. Hán tử nói, ta làm sao không biết, lão bản nương cũng không có nhìn thấy bạc của các ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói, các ngươi đây là muốn giết dê béo rồi. Hán tử trầm giọng nói, là như thế nào? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi cực kỳ ngu xuẩn, tiểu tử, thức thời liền ngoan ngoãn cầm bạc rời đi, ngươi thế nhưng là biết trước mặt ngươi đứng thẳng là ai? Một vị sâu si hán tử cáo mượn oai hùm nói, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không biết, sâu si hán tử nói, đây là ta Phi Ưng Bang lão đại. Nếu là ngươi không muốn chết, tranh thủ thời gian cầm bạc. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vô Danh, nói, cho nắm đấm, sớm đã là lên cơn giận dữ. Vô Danh bước ra một bước, hoa mắt nắm đấm ném ra, còn chưa chờ đến đám người kịp phản ứng, chính là toàn bộ co quắp ngã xuống đất, không cầm được kêu rên. Nắm đấm cuối cùng rơi vào kia xấu xí hán tử trước mặt. Vô Danh thần sắc bình tĩnh hỏi, đây là cái gì? Hán tử kia thân thể run lẩy bẩy run rẩy rẩy nói, vâng, nắm đấm là bạc. Vô Danh đối mặt chính là trùng điệp một quyền, xấu xí hán tử lập tức hướng về sau bay rớt ra ngoài, trong miệng mũi răng hỗn hợp có máu tươi bay ra. Lý Kỳ Phong cười cười, ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú lên cái gọi là Phi Ưng Bang bang chủ. Nói, con muốn bạc sao? Trong ngày ấy thường quen thuộc diễu võ dương oai hán tử lúc này trở nên 10 phần khiếp nhược. Liên tục lắc đầu, nói, hai vị gia, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng ngươi thông cảm nhiều hơn, là lỗi của ta. Lý Kỳ Phong cười nói, đi tìm cho ta hai con khoái mã tới. Vâng, là. Hán tử lập tức cơ hồ là lộn nhào chạy ra ngoài. Sau một lát, hán tử thần sắc thấp thỏm đem hai con tuấn mã giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong cười tiếp nhận dây cương, vừa cười vừa nói, mua ngựa tiền ta cho lão bản nương, tìm nàng muốn. Vâng vâng vâng. Hán tử trong thần sắc không có chút nào không tình nguyện. Xoay người, lên ngựa, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, cũng không biết hiện tại giang hồ loạn thành dạng gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.